Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, thừa lừa cỏ thơm đường. Converter, Dark Hero nguyên giới phá phong, Duyên Khang cũng bị tác động đến, Duyên Khang sông núi địa lý giống như là quạt xếp mở ra. Bốn phía kéo dài mà đi, đã từng thành thị giao thông, toàn bộ đoạn đi. Các thành ở giữa cách xa nhau vạn dặm, trong đó cách rất nhiều thượng cổ di tích, trải rộng nguy hiểm, cho dù là thần chỉ cũng cần cẩn thận từng ly từng tí mới có thể từ thành này thị chạy tới một thành. Thị khác, nguyên thần hội nghị cũng một lần gián đoạn, bởi vì trong nguyên giới nguy hiểm quá nhiều, rất nhiều di tích bên trong tràn ngập thượng cổ còn sót lại thần thông còn sót lại. Nguyên thần hơi không chú ý liền sẽ bị những thần thông lưu lại kia gây thương tích, tan thành mây khói. Trên lục địa giao thông đoạn đi, không trung giao thông cũng gãy mất. Hiện tại ngay cả nguyên thần hội nghị cũng vô pháp vận dụng. Đúng như là võ đấu thiên sư dự liệu như thế, Duyên Phong Đế đối với đế quốc thống trị hạ xuống điểm đóng băng. Trong kinh thành hỗn loạn tưng bừng, Duyên Phong Đế quyết định thật nhanh, mệnh Duyên Khang chư thần tiến về các đại chủ yếu thành thị trước ổn định lòng người. Mà trong kinh thành, cả người khoác đấu bồng màu đen kỳ dị nam tử đi vào Luyên Đích Khả Hãn phủ đệ. Luyên Đích Khả Hãn trên thảo nguyên hùng ưng đã trở thành thần chỉ ngươi, chẳng lẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục cho Duyên Khang làm thần tử? Nam tử này nói với hắn. Luyên Đích Khả Hãn nhìn về phía người kia, nói, Thảo Nguyên đã Duyên Khang quốc lãnh địa, ta thua ở Duyên Khang quốc sư chi thủ, thần phục với tâm hắn cam tình nguyện, Duyên Khang quốc sư không chết, ta sẽ không phản loạn. Nam tử kia để lộ áo choàng, cười nói, Duyên Khang quốc sư, khó thoát khỏi cái chết, trên Thảo Nguyên con dân, là nhân thần hỗn huyết. Đại Hắc Thiên Hậu Đài, Duyên Phong Đế có năng lực gì, dám để cho ngươi trở thành hắn thần tử? Thảo Nguyên, là Đại Hắc Thiên Thảo Nguyên, bây giờ nguyên giới phá phong, Đại Hắc Thiên chắc chắn ngóc đầu trở lại, ngươi làm gì xưng thần? Vấn đỉnh thiên hạ, vấn đỉnh đế tọa, cũng là sắp tới đều có thể. Luyên Đích Khả Hãn nhìn về phía người kia khuôn mặt nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp người kia để lộ áo choàng, sau đầu một vòng hắc nhật nhảy ra, mà da của hắn lại là vàng óng ánh nhan sắc. Vị thần chỉ này cười nói, Luyên Đích Khả Hãn, ngươi là lưu tại Duyên Khang xưng thần, hay là trở lại Thảo Nguyên, tiếp tục làm dương cánh bay lượn cùng quần hùng tranh phong hùng ưng? Luyên Đích Khả Hãn tinh thần đại chấn, trầm giọng nói, vợ con ta đều ở kinh thành, nếu như ta trở lại Thảo Nguyên trùng kiến đế quốc, vợ con tất nhiên sẽ bị độc thủ. Hắc Nhật thần chỉ này cười nói, chỉ cần ngươi còn sống, thê tử nhi nữ còn không phải cái gì cần có đều có. Ngươi tham luyến vợ con, liền sẽ mất đi cơ hội này, ta sẽ tìm người khác. Luyên Đích Khả Hãn rốt cục làm ra quyết đoán, dứt khoát nói, như vậy hiện tại liền rời đi kinh thành. Hắc Nhật thần chỉ này dùng áo choàng che kín đầu, cùng hắn cùng đi ra khỏi Khả Hãn phủ đệ. Hai người đi ra ngoài thành, đã thấy một thiếu niên đâm đầu đi tới. Thiếu niên kia nhìn thấy hai người, dừng bước nhìn quanh, đột nhiên nói, Luyên Đích, ngươi đi nơi nào? Thiếu niên bên người còn đi theo vài tôn ba đầu sáu tay thần ma, khí tức cực kỳ cường đại. Luyên Đích Khả Hãn nhìn thấy vài tôn thần ma ba đầu sáu tay kia, trong lòng nghiêm nghị, cũng không có giấu giếm, nói, ta dự định trở về Thảo Nguyên. Thảo Nguyên đại thế đã mất. Thiếu niên kia nói, thiên hạ ngày nay kịch biến, bán thần khắp nơi trên đất, các loại di tích, các loại thần ma, dục dịch, ngươi trở lại Thảo Nguyên cũng khó có hành động. Ngược lại sẽ đem Thảo Nguyên con dân lâm vào hiểm cảnh. Có diệt tộc chi họa, ngươi đối với ta có sinh dục chi ân, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Luyên Đích Khả Hãn cười lạnh nói, năm đó ngươi đem thảo nguyên bách tính kém chút toàn bộ hạ độc chết, còn có mặt mũi nói để thảo nguyên con dân lâm vào hiểm cảnh. Ngươi cùng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi nếu như còn đọc quan hệ máu mủ, vậy liền không cần cản ta. Thiếu niên kia khẽ nhíu mày, nghiêng người để hắn rời đi, nói, ngươi đừng quên, là sơ tổ cứu tổ tiên của chúng ta. Luyên Đích Khả Hãn chần chờ một chút, hay là cắn răng từ bên cạnh hắn đi qua. Hắc Nhật Thần Chỉ này quay đầu nhìn một chút thiếu niên kia, thấp giọng nói, đó là người nào? Ta xem trên người hắn cũng có được Đại Hắc Thiên huyết thống. Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn, đoạt xá con ta Ban Công Thố, bây giờ đã là thần kiều cảnh giới. Luyên Đích Khả Hãn nói, mặc dù cùng ta có quan hệ máu mủ, xem như con của ta, nhưng là hắn đã đầu phục Xích Minh dư tộc, không có khả năng trở về giúp ta. Chúng ta mau mau rời đi, trong thành cao thủ đông đảo, có mấy vị đáng sợ thần ma tọa trấn. Hai người ra kinh thành, lập tức phi thân mà đi. Ban Công Thố cùng vài tôn thần chỉ ba đầu sáu tay kia tiếp tục tiến lên. Đi vào trong kinh thành hoàng thành, chỉ gặp một con xinh xắn như linh miêu hắc hổ ngay tại vượt nóc băng tường. Phía sau đi theo một con bạch hồ tại trên thành cung nhảy tới nhảy lui. Đi theo tiểu hắc hổ, hổ tôn, linh cô nương, Ban Công Thố dừng bước, nói, tiểu phu thánh nhân cùng tần giáo chủ tại hay không? Tiểu hổ giống như mèo đen kia dừng bước, ngồi tại trên thành cung, nói, Ban Công Thố, còn có Nam Hải mấy vị đạo hữu, thiên hạ đại loạn, các ngươi không có thừa dịp Duyên Khang suy yếu cướp đoạt địa bàn. Còn bạch hồ kia cũng ngừng lại, hóa thành một cái 7 đến 8 tuổi tiểu nha đầu, không giấu được sau lưng 7 cái đuôi, nói, đại tôn, người trước kia nhìn thấy công tử liền vội vàng thoát thân, bây giờ vì sao chủ động muốn gặp công tử? Ban Công Thố cười nói, Duyên Khang bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, Nam Hải đồng dạng cũng là như vậy, bởi vậy Xích Minh thần tử hình chiếu giáng lâm, xin mời tiểu phu thánh nhân cùng tần giáo chủ tiến về Nam Hải một lần. Bạch Hồ nói, công tử không tại, Xích Minh thần tử là hình chiếu giáng lâm, hay là chân thân giáng lâm Nam Hải? Đại tôn, ngươi nói không chân thực a? Ban Công Thố mỉm cười, cũng không tiếp lời. Tiểu phu lão gia cùng quốc sư, hoàng đế ở chế tạo đại truyền tống trận, chuẩn bị kết nối các nơi. Tiểu hắc hổ thân thể nhoáng một cái, hóa thành trượng dài hắc hổ, nói, các ngươi đi theo ta. Tiểu nha đầu kia nhảy đến trên lưng hổ, hắc hổ nhảy vọt mà đi. Ban Công Thố đuổi theo bọn hắn, đi vào trong hoàng cung. Hắc hổ dừng bước, chỉ gặp rất nhiều công tượng tại câm điếc xuất lính dưới, đang chế tạo một cái cự đại môn hộ. Tiểu phu, quốc sư, hoàng đế cũng ở trong đó. Tính toán thuật số, Ban Công Thố phụng Xích Minh thần tử chi mệnh. Đến đây tiếp, Ban Công Thố cùng vài vị thần chỉ kia khom người, lập tức thẳng lên thân eo, nói, đại truyền tống trận phân bố tại trong các thành, để quân dân xuyên thẳng qua trong đó, cùng các thành vãng lai, nhưng mà mỗi ngày tốn phí dược thạch vô số kể, mà lại nếu như có lòng phản loạn, đóng lại đại truyền tống trận, liền có thể để bệ hạ thúc thủ vô sách, bệ hạ cần gì phải làm chuyện vô ích. Duyên Phong Đế xóa đi mồ hôi trên mặt, hướng hắn xem ra, nói, đại tôn có gì cao kiến? Ta không có cao kiến, nhưng Xích Minh thần tử có. Ban Công Thố cười nói, thần tử đã hình chiếu giáng lâm Nam Hải, xin mời các vị tiến đến thương lượng. Duyên Khang quốc sư ánh mắt quét tới, nói, Xích Minh thần tử muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn hướng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì không phải là hình chiếu giáng lâm, mà là chân thân giáng lâm. Ban Công Thố cười ha ha nói, Bây giờ Duyên Khang chia năm xẻ bảy, chỉ cần phụ thuộc Xích Minh thần tộc mới có thể tại trong loạn thế bảo toàn. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là hướng dẫn theo đà phát triển. Xích Minh thần tử muốn nói, ta đi cùng hắn đàm luận. Đột nhiên, trên bầu trời truyền tới một nặng nề thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con trâu già chở đi một lão nông từ trên trời giáng xuống. Tiểu phu thánh nhân vừa mừng vừa sợ, đang muốn nói chuyện, lão nông liếc nhìn hắn một cái, nắm chặt lại nắm đấm. Tiểu phu thánh nhân vội vàng im miệng, lão nông lườm đại tôn một chút, nói, đi thôi, đi Hải Nam, gặp một lần vị này Xích Minh thần tử. Ban công thố cười nói, lão hán, ngươi làm được chủ sao? Lão nông giận dữ, chỉ nghe rầm rập bảo hưởng truyền đến, chỉ gặp lão hán này sau lưng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử các loại thần tàng một đường trải rộng ra, duy chỉ thiếu đi thần kiều thần tàng, mà tại phía trên sáu tòa thần tàng, một tòa thiên cung nhảy ra, một con đường mặc nam thiên môn, qua giao đài, trải qua giao hải, vượt qua trảm thần đài, xuyên qua ngọc kinh thành, đi vào lăng tiêu điện, lăng tiêu bảo điện môn hộ mở rộng, một tôn nguyên thần từ trên đế tọa thông suốt đứng dậy. Thiên uy tràn ngập, chợt quát lên, ngươi nói ta làm được chủ sao? Ban công thố dùng mình, bịch một tiếng hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Trốn đến bên ngoài kinh thành, sau một lúc lâu lúc này mới nơm nớp lo sợ vòng trở lại. Khom người nói, tiền bối, mời, đại lôi âm tự, tu di sơn kim đỉnh, Mã Như Lai cùng người khác tăng nguy ngồi. Đột nhiên đứng lên nói, có Phật tổ đến đây, theo ta đi nghênh tiếp. Chúng tăng cuống quýt đi vào dưới núi, nhưng gặp một vị thiếu niên Phật tổ đi chân đất đi tới. Mã Như Lai chào nói, gặp qua Đế Thích Thiên Vương Phật sư huynh, chúng tăng nhao nhao bái kiến, nói, Phật tổ, bên trong Phật môn, không cần đa lễ, năm đó ta cũng là đại lôi âm tự Như Lai, các ngươi xưng ta sư huynh là được. Đế Thích Thiên Vương Phật đang lâm tu di sơn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phật môn 20 chư thiên dựa tu di sơn xây lên. Bây giờ tu di sơn cao không thể đo, từng tòa chư thiên cao cao tại thượng, vẫn có thế giới hàng rào cách trở, cũng không hoàn toàn cùng nguyên giới liên thông. Lão Phật vẫn như cũ không nguyện ý để Phật giới nhập thế tục. Đáng tiếc, thiên đình không cho phép hắn. Đế Thích Thiên Vương Phật nói, thiên hạ sắp loạn, Như Lai có thể có dự định. Mã Như Lai nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chính là cái đạo lý này. Đế Thích Thiên Vương Phật vỗ tay cười to, ta còn lo lắng cho ngươi chuẩn bị ngọc thạch câu phần. Hiện tại nghe ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Đang nói, trong Phật giới 20 chư thiên quang mang lưu chuyển, một cái giống như hắc tháp nam tử cùng một cái khác tiểu hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Tu vi rất là hùng hậu, vượt qua chư tăng, chính là Ma Viên Chiến Không cùng Minh Tâm Hòa Thượng. Như Lai, chúng ta lấy được chân kinh. Minh Tâm Hòa Thượng khom người nói. Đế Thích Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía Phật giới 20 chư thiên. Thấp giọng nói, các ngươi trở về, như vậy cũng tức là nói. Lão Phật đã tỉnh, biết nơi này chuyện phát sinh. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Lão Phật thức tỉnh, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Đại Phạm Thiên Cảnh, chư Phật nhao nhao lại tới đây, cầu kiến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Đi vào trong chùa chiền rách nát, nhưng không thấy Đại Phạm Thiên Vương Phật bóng dáng, chỉ còn lại có một cái tiểu sa di. Tiểu sa di kia nói, lão Phật tỉnh lại liền đi, nói là đi tìm bạn cũ. Ca, linh đan này mùi vị không tệ. Nguyên giới, Ngự Thiên Tôn nếm nếm tần mục là Thủy Kỳ Lân luyện chế linh đan. Hương vị lại cũng không sai, không khỏi ăn hơn mấy khỏa. Khen, ăn ngon thật. Tần Mục tức giận vô cùng mà cười. Ở đâu là cho ngươi ăn? Linh đan này là cho bán thần ăn, dùng để phát triển thân thể. Thể chất của con người mặc dù cũng có thể ăn linh đan, nhưng là sẽ khiến thể nội nguyên khí thuộc tính mất cân bằng, vô cùng nguy hiểm. Ngự Thiên Tôn vội vàng ngừng miệng. Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ, Ngự Thiên Tôn khống chế không nổi dục vọng của mình, sớm muộn cũng sẽ ăn thành một cái tiểu bàn đôn. Đại bàn đôn Thủy Kỳ Lân trên lưng ngồi một cái tiểu bàn đôn Ngự Thiên Tôn. Suy nghĩ một chút, thật đúng là hắn dạy bảo Ngự Thiên Tôn như thế nào luyện chế linh đan. Ngự Thiên Tôn học được rất nhanh, nhưng đối với nguyên khí lực khống chế có không đủ. Nổ nhiều lần lô, đem chính mình nổ một thân cháy đen. Tần Mục lơ đễnh, năm đó chính mình đi theo dược sư học tập luyện đan, cũng nổ qua không biết bao nhiêu lần, không ngừng có bán thần từ nguyên giới các nơi chạy đến. Bọn hắn cảm ứng được địa mẫu nguyên quân kêu gọi thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Tần Mục sắc mặt càng ngưng trọng, nguyên giới bán thần số lượng đông đảo. Hiển nhiên năm đó đi theo địa mẫu nguyên giới cùng một chỗ bị mai táng phong ấn. Không chỉ là địa mẫu nguyên quân, Thượng Hoàng thời đại là trừ Long Hán thời đại bên ngoài dài nhất một thời đại. Thời đại này chỗ thần bí, không thể so với Long Hán thời đại thiếu. Rốt cục, bọn hắn đi vào một mảnh mênh mông vô ngần cổ chiến trường. Tần Mục còn chưa tới kịp quan sát tỉ mỉ, chỉ nghe hiên ngang lừa hí âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Có chút chói tai, còn có con lừa bán thần. Tần Mục kinh ngạc, quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một đầu màu nâu xanh lỗ tai dài con lừa trở đi một vị thư sinh trẻ tuổi vừa đong vừa đưa. Hướng bên này đi tới, thư sinh trẻ tuổi kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Có chút tiêu sái, nghiêng người ngồi tại con lừa trên lưng. Một tay khác mang theo một cái cần câu. Trên dây câu buộc lấy một cây cà rốt, treo ở con lừa trước mặt. Con lừa nhìn chằm chằm cà rốt, không có nhìn con đường phía trước, một cước cao một cước thấp đi lên phía trước, trong miệng phát ra hiên ngang tiếng kêu, đối với ăn không được củ cải rất là không cam lòng. Nhất xuân thập bệnh cửu nhân tửu, tam nguyệt đô vô lưỡng nhật tình, minh đán thừa lư phương thảo lộ, lục dương thâm sử thính đề oanh. Thư sinh kia ngâm thơ làm hát, con lừa lung la lung lay. Từ Tần Mục bọn người bên người đi qua, Tần Mục hướng thư sinh kia nhìn lại, chỉ gặp một thân lông mi thanh tú, mắt như sao tuyền, có một cỗ bức người khí khái hào hùng, nhưng lại vừa có một chút u buồn khí tức. Huynh đài, Tần Mục chắp tay cười nói, huynh đài đây là muốn đi nơi nào? Argentina, ngoạn tàu, cái này tàu chữ, biểu đạt tác giả cái gì oán niệm? Xin mời viết ra ngàn chữ luận thuật văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.